Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Nhất định là như vậy nhé. Đinh Vũ mỉm cười từ biệt rồi thất tha bước ra khỏi cánh cửa. Ánh mắt dịu dàng ngay lập tức trở nên sắc bén như sói. Ngày mai, cuộc sống địa ngục của cô chính thức vậy bắt đầu. Về phần phải trình cô như thế nào thì hắn đã có kế hoạch. Nhìn theo bóng dáng đại mỹ nhân dần khuất ở thang máy, Đường Tâm Nhu chợt nhớ phải dọn nhà cửa thì Đinh Vũ mới có phòng ở. Cô lập tức đứng dậy, tích cực giúp người bạn mới sửa sang lại căn phòng. Cùng lúc đó, trong một khu dân cư, có một tòa nhà tên là Nhàn Cư Giật. Tòa nhà 8 tầng bề ngoài nhìn không có gì đặc biệt, nhưng không ai biết rằng đây chính là khu căn cứ bí mật của thợ săn. Bên trong đều là trang thiết bị tân tiến hàng đầu thế giới. Đương nhiên, thỏ khôn thì có nhiều hang. Nơi này chỉ là một trong những căn cứ của thợ săn mà thôi. Ánh mặt trời xuyên qua các tấm kính thủy tinh, chiếu sáng trên các góc của đại sảnh. Trên chiếc bàn gỗ nâu sậm to dài, một cô gái cực kỳ xinh đẹp với đôi mắt quyến rũ, đôi môi đỏ mọng cùng hơi thở say lòng người đủ mê chết toàn bộ đàn ông trong thiên hạ. Cô tên là Tiêu Nại Nhi, thợ săn mang biệt hiệu báo. Bộ quần áo bó sát khiến các đường cong duyên dáng hiện ra không bỏ sót một chút nào. Đã trả ra cô gái, hại anh uống một ít ngụm nước cống, nhanh như vậy rồi sao? Không hổ là cao thủ truy tìm tung tích nha. Giữa hai ngón tay áp út và ngón trỏ kẹp một tấm chứng minh thư, đôi mắt đẹp mang theo ý cười tràn đầy hứng thú, đánh giá tấm ảnh. Cô gái này có khuôn mặt tròn tròn, đôi mắt to đen bóng, nụ cười chói lóa như ánh sáng mặt trời, Đường Tâm Nhu. Trên sofa, Đình Vũ lạnh lùng liếc nhìn cô một cái, rồi sau đó thu hồi ánh mắt, tiếp tục tra chiếc đồng hồ theo dõi mới nhất trên tay. Khôi phục lại hình dáng nam nhi, hắn tự như là pho tượng không có độ ấm, gương mặt nhã nhặn tuấn tú kia làm cho người ta rất khó tin rằng hắn là một thợ săn chuyên nghiệp. Bên cạnh đó, tính cách nóng này, một khi bộc phát lại không thể nào kiểm soát hành động của mình, nên bình thường hắn đều duy trì khuôn mặt trầm mặc, dồn hết khí lực để mà đi săn. Trông cô ta như thế nào? Đưa cho tôi xem. Người vừa lên tiếng là Hàn Hạo Liệt, mang biệt hiệu là Hồ. Hắn có dáng người cao lớn như là Đinh Vũ, nhưng cường tráng hơn một chút, mái tóc ngắn bù xù, trang phục hổ ngáo, cùng với chiếc cằm đầy râu, cho thấy hắn là một người đẹp trai nhưng khá là ngang ngạnh. Hắn đi tới, một tay nhận lấy tấm chứng minh nhân dân ở trong tay của Nại Nhi, một tay xoa xoa cằm, đôi lông mày rậm nhướng lên một cao một thấp, vẻ mặt nghĩ ngợi cân nhắc. Cô gái mắt to vui vẻ cười trong ảnh, không hề giống có tâm cơ, nhìn như thế nào cũng thấy đây là một cô bé ngoan hiền. Nhưng người ta là đá Đinh Vũ của chúng ta xuống cống nước bằng cách nào nhỉ? Chú ý cách dùng từ của cô, tôi chỉ lấy nhận được thờ ý trượt chân mà thôi. Từ đá của Nại Nhi làm cho khuôn mặt của Đinh Vũ co rúm lại. Tiêu Nại Nhi khẽ cười duyên sau mắt lưu chuyển, không hề e ngại trước sự cảnh cáo của hắn. Không phải chỉ biết Đinh Vũ một ngày hai ngày, bọn họ đương nhiên hiểu hắn, ngoài lạnh trong nóng, ẩn oán rõ ràng. Tuy rằng tính tình không được tốt lắm, nhưng tuyệt đối sẽ không làm tổn hại đến bạn bè. Cô sẽ không ngu gì đi mà vuốt râu sói, bằng không đến lúc đó bản thân mình cũng không giữ nổi. Huống hồ, tối ngày hôm đó, bọn họ nhìn rất rõ ràng, Đinh Vũ thật sự bị người ta đẩy rơi xuống cống. May mà cô và Hạo Liệt tò mò, thấy Đinh Vũ giả dạng phụ nữ nên lén lút đi theo, nếu không thì đã bỏ lỡ một màn kịch hay rồi. Cô đi tới chiếc ghế sofa, hai tay trắng như tuyết vòng qua cổ của Đinh Vũ, cười vui vẻ nói ở bên tai hắn. Em đã sớm nói với anh rồi, muốn câu cá lớn thì tìm em là được. Anh lại muốn tự mình giả dạng phụ nữ, tội gì phải như vậy chứ? Đinh Vũ lạnh nhạt cất lời. Chuyện của tôi sẽ tự mình giải quyết. Anh nói ra những lời này thật là vô tình nha. Chúng ta là cùng một team mà. Đồng bọn gặp khó khăn, chúng ta làm sao có thể bỏ mặc được chứ? Có đúng không hả Hạo Liệt? Đúng vậy nha. Hạo Liệt giơ cao điếu thuốc trong tay, điệu dáng tươi cười, chậm rãi hít một hơi thật sâu, thở ra làn khói mỏng. Quy tắc thứ 7 của thợ săn quy định phải tự mình giải quyết nhiệm vụ. Nếu vụ làm ăn của hắn thất bại, thì hắn sẽ tự mình chịu trách nhiệm, bất cứ kẻ nào cũng không liên quan. Tiêu Nại Nhi chậm rãi giơ ngón tay, lắc lắc ở phía trước mặt anh nói. No. Quy định thứ 5 của thợ săn nói, để phục vụ cho lợi ích của tổ chức, mọi người phải hợp tác chặt chẽ với nhau. Việc riêng của tôi thì liên quan gì đến mọi người chứ? Đương nhiên là có liên quan rồi. Cô nũng nịu phản bác, lại đồng thời đem trách nhiệm thuyết minh quăng lên người của Hạo Liệt. Đại pháp quan à, anh mau đến giải thích hiến pháp đi. Đôi lông mày rậm của Hàn Hạo Liệt nhăn lại. Nại Nhi làm sao lại ném cho anh vấn đề nan giải này chứ? Nại Nhi lập tức bày ra bộ mặt vô tội, nở ra nụ cười tươi rói, cặp mắt to tròn nháy nháy gợi ý. Anh là Hồ. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net